12. Cái taxi chở tôi thật cũ rích và có mùi gì như ai vừa cho chó ăn chè trong đó. Tôi luôn luôn phải đi những chiếc xe bùn mửa như thế mỗi khi đi đâu quá khuya. Tệ hơn nữa là bên ngoài rất lạnh lẽo, quạnh hiu, mặc dù là đêm thứ bảy. Tôi không thấy người nào trên đường. Thỉnh thoảng, chỉ thấy một người đàn ông và một cô gái băng qua đường, ôm eo ếch nhau các thứ, hoặc một bầy những thằng cha đi với bồ của chúng. Tất cả cùng cười sằng sặc về chuyện gì đó mà bạn có thể, cuộc là chẳng tức cười gì hết. New York thật khủng khiếp khi ai đó cười giữa đường lúc đêm khuya. Bạn có thể nghe tiếng cười từ xa hàng mấy dặm, làm cho bạn cảm thấy tịch liêu chán nản vô cùng. Tôi cứ ước giá tôi có thể về nhà tán gẫu với Poppy một lúc. Nhưng cuối cùng, sau khi xe chạy được một quãng, tôi và lão tài xế gần gần khai mào nói chuyện được. Tên lão là Howison. Lão này đỡ hơn lão tôi đi trước đấy nhiều. Tôi nghĩ có lẽ lão biết về những con vịt. Này Howison, tôi nói, anh đã đi qua cái ao ở công viên trung tâm lần nào chưa? Ở phía đường nam công viên ấy. Đi qua cái gì? Cái ao, cái hồ nhỏ thì phải. Chỗ có những con vịt, anh biết đấy. Biết, sao? Ồ, anh biết những con vịt lội quanh quẩn trong ao ấy chứ. Về mùa xuân các thứ. Anh có chẳng may biết về mùa đông chúng đi đâu không? Về mùa đông ai đi đâu? Những con vịt. Anh biết không? Nghĩa là tôi muốn hỏi. Có ai đem xe hay gì ấy đến chở chúng đi? Hay chúng tự bay đi, một mình, bay về phía nam? Hay một nơi nào chẳng hạn? Lão Howis xoay hẳn mình lại nhìn tôi. Thằng cha nóng nảy tợn. Tuy nhiên không tệ lắm. Biết quái thế nào được? Mà biết làm gì cái quỷ ấy? Hắn trả lời. Thì thôi, anh đừng phiền vì chuyện ấy. Ai phiền? Không ai phiền cả. Tôi tớp nói chuyện với hắn. Hắn đã nóng như thế thì thôi vậy. Nhưng chính hắn khơi lại câu chuyện ấy. Hắn quay mình lại như ban nãy mà nói. Những con cá không đi đâu cả. Chúng cứ ở lại đấy, ở ngay trong hồ. Cá thì khác, cá thì khác. Tôi muốn nói những con vịt kia. Khác cái gì? Không khác gì cả. Horwitz nói. Mỗi khi nói, điều gì, lão đều có vẻ bực tức. Cá còn bị nguy khốn hơn vịt. Về mùa đông các thứ, quỷ thần ạ. Cậu hãy dùng cái óc não của cậu một chút. Ôi giời. Tôi lặng yên một lúc. Đoạn nói. Được rồi. Thế thì bọn cá các thứ, chúng làm gì? Khi cả cái hồ là một khối đông cứng, và người ta trượt băng trên ấy các thứ. Lão kia lại quay mình ngó lui. Làm gì nghĩa là cái quái gì? Lão hét vào mặt tôi. Chúng ở đâu cứ đấy quỷ thần ạ. Chúng không thể nào bất chấp khối nước đá ấy là xong. Không thể nào bất chấp như thế được. Ai bất chấp? Không ai bất chấp cả. Hồ Wiz nói. Hắn nóng như lửa và tôi cứ sợ hắn tông xe vào cột đèn hay vào một cái gì. Chúng cứ sống trong khối nước đá ấy. Trời sinh chúng như vậy, quỷ thần ạ. Chúng đông nguyên chỗ suốt mùa đông. Thật sao? Thế thì chúng ăn cái gì? Nghĩa là nếu chúng đông cứng lại, không thể nào lội đi kiếm ăn các thứ. Cơ thể của chúng, quỷ thần ạ. Cái đầu cậu làm sao thế hả? Cơ thể chúng tự ngấm chất nuôi sống các thứ, ngay qua những rong rêu các thứ ở trong nước đá. Lỗ chân lông chúng mở ra suốt mùa. Trời sinh thế, quỷ thần ạ. Cậu có hiểu tôi nói không? Hắn quay đầu lại nhìn tôi lần nữa. Ồ, tôi nói. Tôi bỏ lửng câu chuyện. Tôi sợ hắn tông chiếc xe phải gió vào một cái gì. Ngoài ra, hắn nóng nảy tợn. Bàn luận với hắn chẳng thú vị gì. Anh có thể dừng lại uống với tôi một cốc gì không? Tôi nói. Nhưng hắn không trả lời. Tôi đoán hắn đang suy nghĩ. Tôi hỏi lại. Hắn khá tử tế. Khá nhộn nữa các thứ. Tôi không có thì giờ uống rượu bồ ơi. Mà cậu bao nhiêu tuổi cái đã? Tại sao không ở nhà ngủ? Tôi không mệt. Khi tôi xuống trước hộp đêm, Ernie về trả tiền xe, Horwitz lại đem chuyện cá ra nói lại. Quả thật là hắn không bỏ qua được mấy con cá. Nghe này, nếu cậu là một con cá, trời cũng lo cho cậu chứ, có phải không? Cậu không nghĩ rằng cứ đến mùa đông, cá chết cả chứ? Cậu có nghĩ thế hay không? Không, nhưng... Không, như vậy là cậu có lý lắm. Nói đoạn, Howis rồ máy chạy như điên, biến mất. Hắn là thằng cha nóng tính nhất mà tôi từng gặp. Bạn nói gì cũng làm cho hắn nóng lên được. Mặc dù đã khuya bỏ mẹ, Ernie vẫn đông như nêm. Phần đông là tụi chó chết học dự bị vào năm đầu đại học. Hầu hết các trường trên thế giới đều nghỉ lễ Giáng sinh sớm hơn những trường tôi học. Bạn không thể nào gởi áo bành tô được. Chỗ gởi áo đầy cả người. Tuy nhiên, rất yên lặng vì Ernie đang chơi dương cầm. Mỗi khi hắn ngồi xuống đàn, thì y như có một cái gì rất thiêng liêng, quỷ thần ạ. Không ai chơi giỏi như hắn. Có chừng ba cặp ngoài tôi đang đợi, có bàn trống để vào ngồi. Và cả sáu đều đứng nhón gót nhìn Ernie khi lão đang chơi. Hắn có một chiếc gương lớn tướng đặt trước mặt đàn, với đèn chiếu sáng trên mặt hắn để mọi người đều có thể ngắm mặt cha nội đang đánh đàn. Bạn không thể thấy những ngón tay lão đang chơi đàn mà chỉ thấy có cái mặt bự của lão. Tôi không biết rõ tên bài nhạc hắn đang chơi, nhưng dù bài gì đi nữa, quả thật là hắn đang ám sát cái bài nhạc. Cứ lên nốt cao là hắn nhồi một loạt những điệu luyến láy, xuẩn ngốc phô phang và những trò diễn khác nữa, khiến tôi rầu như chó chết. Tuy nhiên, bạn phải nghe đám đông mới được. Khi hắn đàn xong, bạn có thể mửa được, chúng đều điên lên. Chúng quả thật không khác gì những bọn đần thường cười lớn trong rạp, cười ngất ở những chỗ không buồn cười gì hết. Tôi thề có trời là nếu tôi chơi đàn dương cầm hoặc làm tài tử mà gặp những tụi đó hâm mộ thì tôi chúa ghét. Tôi cũng không muốn cho tụi nó hoan hô tôi nữa. Thiên hạ luôn luôn hoan hô rất thối. Nếu tôi là một tay dương cầm, tôi sẽ chơi trong phòng kín. Thế rồi khi mọi người vỗ tay như điên ấy, thằng cha Ernie xoay người lại trên ghế và chào một cái rất bộ tịch, rất khiêm nhường, làm như hắn là một thằng khiêm nhường số dách. Ngoài cái chuyện là một thằng chơi đàn vô địch. Cũng buồn cười là không hiểu sao tôi lại hơi thương hại hắn khi hắn chơi xong. Tôi không nghĩ là hắn biết hắn chơi đúng hay sai nữa. Đấy không phải lỗi tại hắn. Tôi phần nào trách là trách cái tụi vỗ tay như điên ấy. Tụi ấy hễ có dịp là chúng có thể làm hỏng bất cứ ai. Thế rồi tôi lại cảm thấy chán nản và suýt khoác áo trở về khách sạn. Nhưng còn sớm quá và tôi không thích ở một mình cho lắm. Cuối cùng tôi được cái bàn chó chết kê sát tường sau một cái cột lớn. Ở đấy bạn không thể thấy gì cả. Đấy là một cái bàn nhỏ xíu mà nếu người ở bàn bên không đứng dậy cho bạn đi qua, mà chúng không bao giờ, cái tụi khốn khiếp đó, thì bạn hầu như phải leo vào ghế. Tôi gọi một scotch và soda, mà tôi thích nhất sau daiquiri lạnh. Ở Ernie, dù mới 16 tuổi, bạn cũng có thể kêu rượu được, vì cái chỗ ấy tối như mực, và ngoài ra không ai quan tâm bạn bao nhiêu tuổi. Bạn có thể rít cỏ ầm ầm, cũng không ai quan tâm đến. Xung quanh tôi, toàn bọn chó chết. Tôi không đùa đâu. Ở bàn bên trái, hầu như ngay trên đầu tôi là cái thằng trông rất buồn cười với một đứa con gái trông rất buồn cười. Cả hai đứa trạc tuổi tôi cũng có thể hơn một chút buồn cười tợn. Bạn có thể thấy cả hai đang cố gắng trối chết để uống thật chậm cho lâu hết. Tôi lắng nghe chúng nói chuyện một hồi vì tôi không có gì khác để làm. Chàng đang nói với nàng về một trận đấu bóng rất bảnh chàng vừa xem hồi chiều, kể cặn kẽ từng đường bóng một cho cô nàng. Tôi không đùa đâu. Hắn là thằng cha kể chuyện dở hơi nhất mà tôi từng nghe. Và bạn có thể thấy con mẹ chẳng thích thú gì về chuyện đấu bóng. Nhưng nàng trông còn buồn cười hơn thằng cha nữa. Tôi đoán có lẽ vì vậy mà nàng buộc phải nghe. Những cô gái xấu, có hạn, thường vất vả thật. Đôi khi tôi cảm thấy thương hại họ. Đôi khi tôi thậm chí không thể nhìn họ. Nhất là khi họ đi với một thằng cha cứ nói với họ về chuyện đá banh. Bên phải tôi, câu chuyện lại tệ hại hơn nữa. Bên phải tôi có một thằng cha rất có vẻ học ở Yale. Mặc đồ dạ xám và bộ vest Tattersall. Nhìn cứ như thằng BD. Tất cả bọn Ivy League, chó đẻ, đều giống nhau. Cha tôi muốn tôi vào Yale. Hay có lẽ Princeton cũng được. Nhưng quỷ thần ạ, có chết tôi cũng không bao giờ vào học mấy cái trường Ivy League đó. Tuy nhiên thằng cha trông rất dai là ấy có một đứa con gái thật tuyệt đi cùng. Ôi giời, nàng thật dễ coi. Nhưng bạn phải nghe chúng đang nói gì mới được. Trước hết, cả hai đều hơi ngà ngà. Cái điều thằng cha ấy đang làm là hắn đưa tay dưới bàn để sờ mó cô bé, đồng thời kể cho cô ả nghe chuyện một thằng nào đó trong nhà nội trú của nó vừa uống nguyên một lọ aspirin, tự vẫn và suýt chết. Cô bé cứ nói với hắn. Thật kinh khủng. Đừng anh yêu. Đừng, đừng ở đây. Thử tưởng tượng, vừa sờ mó một người nào, vừa kể chuyện một thằng tự vẫn. Tôi đến chết được. Quả thật là tôi bắt đầu thối ruột vì ngồi đấy một mình. Không có gì để làm ngoài hút thuốc và uống. Nhưng tôi có làm một điều là, tôi gọi người hầu bàn lại, nhờ đến hỏi thằng cha Ernie có vui lòng tới uống với tôi một cốc không. Tôi bảo hắn, nói tôi là em của DB. Tôi cũng không nghĩ hắn có chuyển lời tôi. Tụi chó chết ấy không bao giờ chuyển lời bạn đến ai cả. Bỗng chốc một con mẹ tiến đến tôi và nói, Holden Caulfield. Tên nàng là Lillian Simmons. Anh DB, tôi thường đi với nàng một dạo. Cô nàng có cặp hàng thật vĩ đại. Chào cô, tôi nói. Tôi cố đứng lên, dĩ nhiên, nhưng thật vất vả ở một nơi như vậy. Nàng đi cùng với một thằng cha lính thủy trông nhăn như bị rách. Tuyệt quá, gặp cậu đây. Nàng nói, bộ tịch số giáp. Anh cậu thế nào? Đấy là điều cốt yếu nàng muốn biết. Anh vẫn mạnh, anh ở Hollywood. Ở Hollywood? Tuyệt quá, anh làm gì? Tôi không biết. Viết lách gì đó, tôi nói. Tôi không ưa nói chuyện ấy. Bạn cũng thấy là cô ả coi chuyện ấy là bảnh lắm. Chuyện DB ở Hollywood ấy. Hầu hết mọi người đều nghĩ thế. Hầu hết, những người chưa hề đọc truyện của ảnh. Riêng tôi thì chuyện ấy làm tôi điên đầu. Thú vị quá, cô ả nói. Đoạn giới thiệu tôi với thằng cha lính thủy. Tên hắn là đại úy Blob hay gì ấy. Hắn thuộc loại những thằng cha mà mỗi khi bắt tay bạn thì cứ tưởng cần phải bóp cho gãy chừng 40 ngón để chứng tỏ hắn không phải là một tay ẻo lả. Ôi giời, tôi chúa ghét cái kiểu ấy. Cậu ngồi có một mình sao bé? Nàng hỏi tôi. Nàng đang đứng án ngữ choáng mẹ cả dãy hành lang. Bạn có thể thấy nàng ưa choáng đường. Người hầu bàn đang chờ nàng xê ra để đi qua, nhưng nàng không thèm để ý. Thật buồn cười, bạn cũng thấy được là thằng cha hầu bàn không thích nàng, và bạn cũng có thể thấy chính cái thằng cha lính thủy cũng không mê nàng bao nhiêu, mặc dù hắn đang đi với nàng. Và tôi cũng không ưa nàng. Không ai ưa nàng cả. Bạn đại khái cảm thấy thương hại nàng. Cậu không có một cô nào sao bé? Cô ả hỏi. Tôi đang đứng chào cổ mà cổ không thèm bảo tôi ngồi nữa. Nàng là cái hạng người cứ để bạn đứng như vậy hàng giờ. Coi anh chàng bảnh trai không? Nàng nói với chàng lính thủy. Holden, cậu càng ngày càng đẹp hẳn ra đấy. Thằng cha lính thủy bảo nàng đi tới và nhắc nàng rằng họ đang choáng cả lối đi. Holden, là đi ngồi với bọn tôi. Con mẹ Lillian bảo, mang đồ uống của cậu luôn thể. Tôi sắp đi, tôi có hẹn người ta. Tôi nói, bạn có thể thấy cô ả đang muốn sởi lợi với tôi, cốt để tôi nói lại với DB. Thôi được bé, khi nào gặp anh cậu, nhớ nói hộ là tôi ghét ảnh. Đoạn nàng bỏ đi, thằng cha lính thủy và tôi bảo nhau rằng chúng tôi sung sướng được gặp nhau. Điều ấy luôn luôn làm tôi chết được. Tôi luôn luôn phải nói, sung sướng được gặp anh, với những người mà tôi chẳng sung sướng chút nào khi thấy họ. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sống, bạn phải nói những thứ ấy. Sau khi dối cô ả, tôi cần phải đi gặp một người nào đó, thì tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác hơn là phải đi. Thằng cha Ernie đang chơi một bài nghe hơi khá, thế mà tôi cũng không thể nán lại để nghe hắn chơi nữa. Nhất định là tôi không ngồi được với con mẹ Lillian Simmons và thằng cha lính thủy ấy để cảm thấy chán chường bỏ mẹ. Bởi thế tôi ra về. Tuy nhiên tôi cũng điên tiết khi lấy áo để đi. Thiên hạ lúc nào cũng báo đời bạn cả. 13. Tôi cuốc bộ một mạch trở về khách sạn, qua 41 ngã tư. Không phải vì tôi ưa đi bộ hay gì hết. Đúng hơn, vì tôi không ưa lên xuống chiếc taxi nào khác. Một đôi khi bạn phát ngáy đi taxi, cũng như bạn ngáy đi thang máy. Đột nhiên bạn thấy phải đi bộ, bất chấp bạn phải đi xa bao nhiêu, hoặc phải lên cao bao nhiêu. Khi còn bé, tôi thường cuốc bộ lên cầu thang đến nhà chúng tôi, tầng thứ 12. Không thể nào biết được có phải vừa có tuyết rơi hay không. Trên vỉa hè hầu như chẳng có tuyết gì ráo, nhưng trời rét như cắt. Tôi rút túi, lấy chiếc mũ xăng đỏ ra đội. Tôi bất chấp trong mình như thế nào. Tôi còn kéo cái che tay xuống. Tôi ước ao được biết thằng nào đã ăn cắp đôi găng tay của tôi ở Bansy, vì tay tôi đang tê cống. Không phải tôi sẽ làm gì to chuyện nếu tôi biết được. Tôi là thằng rất nhát gan. Tôi cố đừng lộ ra nhé, nhưng chính ra tôi rất nhát gan. Chẳng hạn, Nếu khám phá được thằng nào đã đánh cắp đôi găng, có lẽ tôi sẽ đi đến phòng thằng ấy mà nói. Được rồi, có đưa lại đôi găng cho tao không nào? Đoạn, thằng ăn cắp có lẽ sẽ nói. Giọng nói rất vô tội, bộ tịch các thứ. Găng gì? Khi ấy, điều mà tôi có thể làm là có lẽ tôi đi vào lục tủ của nó và tìm thấy đôi găng ở một nơi nào đó. Giấu dưới áo quần nó chẳng hạn. Tôi sẽ lấy ra, vừa đưa cho thằng ấy xem, vừa nói. Đôi găng này chắc là của mày đấy hả? Rồi thằng ăn cắp có lẽ sẽ nhìn tôi ra điều ngớ ngẩn vô tội mà bảo, tao chưa hề thấy đôi găng ấy trong đời. Nếu là của mày thì mày cứ lấy đi, tao đếch cần. Đoạn có lẽ tôi sẽ đứng đấy chừng 5 phút. Tôi đã có đôi găng cầm trong tay các thứ, nhưng vẫn muốn tát cho thằng ấy một bạt tai cho gãy quai hàm. Duy tôi không đủ can đảm, tôi chỉ đứng đấy, làm bộ thật dữ tợn. Có thể là tôi sẽ nói một câu gì rất sỉ nhục, thay vì đánh vào quai hàm nó. Tuy nhiên, nếu tôi nói điều gì sỉ nhục, nó có thể đứng dậy đi về phía tôi và nói, nghe này Caulfield, có phải mày gọi tao là kẻ cắp không? Khi ấy thay vì nói, phải đấy, tao bảo mày là thằng ăn cắp, đồ chó đẻ. Có lẽ tôi chỉ nói được, tao chỉ biết rằng đôi găng tay của tao nằm trong tủ áo mày. Khi ấy thì thằng kia, biết chắc nó sẽ không hề gì, tôi sẽ không tát tay nó. Vì vậy có lẽ nó sẽ nói, nghe này, mày nói lại cho hẳn hoi, có phải mày bảo tao là kẻ trộm không? Lúc ấy tôi sẽ bảo, không ai bảo ai là kẻ trộm hết, tao chỉ biết đôi găng tay tao nằm trong tủ mày. Chuyện cứ tiếp diễn như thế đến hàng giờ. Tuy nhiên cuối cùng có lẽ tôi sẽ ra khỏi phòng mà cũng không cho nó một bạt tai nữa. Có thể tôi sẽ đi xuống phòng rửa mặt, châm một điếu thuốc hút và ngắm mặt tôi trong kính, đang cố làm ra vẻ dữ tợn. Đấy, đấy là những điều tôi suy nghĩ suốt dọc đường trở về khách sạn. Thật không khoái gì làm một thằng nhát gan. Có lẽ tôi cũng không hoàn toàn nhát gan. Tôi không biết. Tôi nghĩ có lẽ tôi chỉ nhát gan một phần. Và một phần còn vì tôi là loại thằng đếch cần đếm xỉa khi mất găng tay. Phiền một nỗi là tôi không bao giờ đếm xỉa lắm khi mất một cái gì. Điều này thường làm mẹ tôi điên tiết khi tôi còn nhỏ. Nhiều thằng mò suốt mấy ngày để tìm một vật chúng đánh mất. Tôi thì dường như không bao giờ có một cái gì mà nếu mất đi tôi phải quay quắt tìm. Có lẽ vì thế mà tôi hơi hèn nhát chăng? Nhưng cũng không thể lấy cớ ấy được. Quả vậy, điều cần thiết là bạn không hèn nhát chút nào cả. Nếu bạn phải bạt tai một thằng nào và muốn làm vậy thì bạn phải làm. Tuy nhiên tôi không thạo về chuyện đó lắm. Tôi chẳng thà đẩy một thằng nhào ra cửa sổ hay lấy búa bổ đôi cái đầu hắn ra hơn là đánh vào quai hàm nó. Tôi chú ghét đấm nhau bằng tay. Tôi bất chấp nếu phải bị đánh trúng, mặc dù tôi cũng không mê gì điều ấy, dĩ nhiên. Nhưng cái làm tôi sợ nhất trong cuộc đánh nhau bằng đấm tay là cái mặt thằng kia. Phiền cho tôi là tôi không chịu được khi nhìn vào mặt thằng kia. Tốt nhất là nếu cả hai thằng đều được bịt mắt các thứ khi đã đánh nhau. Đấy thật là một loại hèn nhát ngộ nghĩnh nếu bạn nghĩ kỹ. Nhưng cũng là hèn nhát, dĩ nhiên, tôi không đùa đâu. Càng nghĩ về đôi găng tay và về sự hèn nhát của tôi càng rầu bỏ mẹ. Và tôi vừa đi, vừa định bụng sẽ dừng lại uống cái gì trên đường. Tôi mới uống có 3 ly ở chỗ Ernie và tôi cũng không uống cho hết ly cuối cùng nữa. Một điều tôi sở trường là tửu lượng rất khá. Tôi có thể uống suốt đêm mà không tỏ vẻ gì say cả, nếu cao hứng. Một lần ở trường Wooton, thằng Raymond Rothbard và tôi mua một chai Scotch uống trong nhà thờ vào đêm thứ bảy, nơi không ai thấy. Hắn sặc sụa mùi rượu, nhưng tôi thì tuyệt nhiên không tỏ vẻ gì có uống rượu hết. Tôi chỉ bắt đầu lạnh toát và uể oải người. Tôi có mửa trước khi đi ngủ, nhưng kỳ thật, tôi cũng không cần mửa lắm, mà là tôi cố nôn ra. Lại nói chuyện trước khi tôi đến khách sạn, rồi bắt đầu bước vào cái quầy bar có vẻ lụp xụp, nhưng có hai thằng cha say mềm bước ra, hỏi đường tàu điện. Một trong hai thằng rất có vẻ là người Cuba, cứ phà vào mặt tôi, hơi thở nồng nặc khi tôi chỉ đường. Rốt cuộc, tôi không thèm bước vào cái bar phải gió ấy nữa. Tôi trở về khách sạn. Tiền sảnh trống rỗng, sặc mùi xì gà như thể có chừng 5 triệu tàn thuốc. Thật đấy, tôi không buồn ngủ gì cả, nhưng cảm thấy rầu thối ruột. Tôi gần như muốn chết. Đoạn bỗng nhiên, tôi vướng vào một vụ vô cùng rắc rối. Trước hết, Tôi vừa bước vào thang máy thì thằng cha giữ thang bảo tôi. Ông có thích chơi không? Hay là khuya quá rồi? Ông muốn nói gì? Tôi hỏi. Tôi không biết lão ta muốn nói gì cả. Có thích chơi gái đêm nay không? Tôi à? Tôi bảo. Một câu trả lời hết sức ngốc, tôi công nhận. Nhưng quả là rất lúng túng khi có một người nào tự nhiên tấn công bạn với một câu hỏi như thế. Cậu bao nhiêu tuổi rồi cậu ba? Thằng cha đó hỏi. Tại sao? Tôi đáp. 22. Ô hô, được rồi. Cậu nghĩ sao? Có thích không? Tàu nhanh thì 5 tỳ, qua đêm 15 tỳ. Hắn nhìn đồng hồ tay. Cho đến trưa mai 15 tỳ. Được, tôi đáp. Thật trái với nguyên tắc của tôi các thứ, nhưng tôi đang rầu thúi ruột đến nỗi không nghĩ nữa. Đấy mới chính là cái tệ. Khi bạn rất buồn, thì đến ngay cả suy nghĩ bạn cũng không suy nghĩ được. Được cái gì? Tàu nhanh hay đến trưa mai? Tôi phải biết chứ. Tàu nhanh thôi. Được rồi, ông ở phòng nào? Tôi nhìn số trên tấm lắc móc chìa khóa. 1222. Tôi nói. Tôi hơi ân hận vì đã để cái vụ này khơi ra, nhưng quá muộn. Được nhé, trong 15 phút nữa tôi sẽ đưa một cô lên. Hắn mở cửa thang máy cho tôi bước ra. Này, mà nàng có dễ coi không? Tôi bảo, tôi không muốn mèo già trong bị đâu đấy. Không mèo già đâu, đừng lo cậu ba. Tôi sẽ tả riêng cho ai? Cho cổ, hắn nói. Thôi chào cậu ba. Hắn đóng cửa thang máy ngay trước mặt tôi. Tôi đi vào phòng và đến chậu rửa thấm một ít nước vào tóc. Nhưng bạn không tài nào chải cho láng một cái đầu hất cục ngủng. Đoạn tôi thử xem, hơi thở mình có hôi mùi thuốc điếu, pha lẫn Scotch soda tôi uống ở Ernie không? Bạn chỉ phải đưa bàn tay úp lấy miệng rồi hà hơi vào, đưa lên lỗ mũi ngửi. Không hôi lắm, nhưng tôi vẫn đánh răng các thứ. Đoạn tôi thay một cái sơ mi mới. Tôi biết, tôi không cần phải diện thật bảnh cho một cô gái giang hồ hay gì hết. Nhưng việc ấy giúp tôi có cái gì để làm. Tôi hơi hồi hộp. Tôi khởi sự cảm thấy khá sexy đấy. Nhưng tôi vẫn cứ hồi hộp như thường. Nếu bạn muốn biết sự thật, tôi là một cái thằng còn trong trắng. Thật đấy, tôi đã có nhiều dịp để đánh mất sự trinh tiết của tôi các thứ. Nhưng chưa bao giờ tôi thật nắm được cơ hội. Luôn luôn có một chuyện gì xảy ra. Chẳng hạn, nếu bạn đang ở nhà một cô gái, thì cha mẹ nàng luôn luôn về nhà vào cái lúc tréo cẳng ngỏng, hay bạn sợ họ sẽ về. Hoặc nếu bạn đang ở băng sau chiếc xe của người nào đó, thì luôn luôn có bồ bịch của một người nào đó ở băng trước. Ý tôi là một cô gái, cứ muốn xem xét khắp chiếc xe phải gió. Nghĩa là một con bé nào đấy ở đằng trước cứ quay lui, xem có chuyện gì không. Đấy, luôn luôn có một chuyện gì xảy ra. Tuy vậy tôi cũng suýt làm việc ấy một đôi lần. Đặc biệt có một lần tôi nhớ, nhưng lại trục trặc nữa. Tôi cũng không nhớ vì cái gì. Có điều là phần nhiều khi bạn sắp làm việc ấy với một cô gái, không phải là giang hồ hay gì hết, thì nàng lại cứ bảo bạn hãy đừng làm. Phiền một nỗi là tôi dừng thật. Phần đông, các thằng khác thì không. Tôi thì tôi dừng lại. Bạn không tài nào biết được tụi con gái thật tình muốn bạn dừng lại, hay chỉ vì chúng sợ trối chết, hay chúng nói dừng lại để nếu bạn không dừng mà cứ tiếp tục thì trách nhiệm sẽ thuộc về bạn chứ không về chúng. Ấy, tôi cứ luôn luôn dừng lại theo lời cô bé. Phiền một nỗi là tôi có thói quen thương hại các cô. Tôi muốn nói phần đông con gái thật ngu ngốc các thứ. Sau khi bạn hôn hít chúng ít lâu thì thật là bạn có thể nhìn thấy chúng mất hết óc não. Khi thật tình đam mê, chúng không còn óc não gì hết. Tôi không biết, chúng bảo dừng nên tôi dừng. Tôi luôn luôn ước giá như tôi đã không dừng lại sau khi đưa chúng về nhà. Nhưng đến những bận khác, tôi vẫn cứ dừng như thường. Lại nói chuyện, khi mặc vào một chiếc áo sơ mi sạch, tôi mường tượng rằng đấy có thể là một dịp tốt cho tôi. Tôi nghĩ nếu nàng là một cô gái giang hồ các thứ, thì tôi có thể tập sự chút đỉnh với nàng, để phòng trường hợp có ngày tôi lập gia đình hay gì ấy. Đôi khi tôi băn khoăn về chuyện ấy đôi chút. Một lần tôi đọc một cuốn sách ở trường Hutong. Trong sách có một thằng cha rất sành sỏi, giỏi tán gái và sexy. Hắn tên Monsieur Blanchard. Tôi còn nhớ. Cuốn sách thì dở hơi dở hồn, nhưng thằng cha Blanchard này rất khá. Hắn có một lâu đài trên bờ biển Rivera ở châu Âu, và trong giờ nhàn rỗi, hắn chỉ làm có mỗi việc là xua đàn bà đi như xua ruồi. Hắn là một thằng cha hoang đàn các thứ, nhưng đàn bà mê hắn chết được. Hắn bảo trong một chương rằng thân thể một người đàn bà cũng như chiếc vĩ cầm các thứ, và phải có một nhạc sĩ tài ba ghê gớm mới chơi nổi. Đấy là một cuốn sách rất thối, tôi công nhận, nhưng tôi vẫn không sao xua nổi cái chuyện vĩ cầm ấy ra khỏi trí óc. Một phần chính vì thế mà tôi hơi có ý muốn tập sự chút đỉnh trong việc ấy, phòng khi tôi có lập gia đình. Caulfield và chiếc vĩ cầm thần diệu, ôi giời, thật là thối, tôi công nhận, nhưng không quá thối. Tôi sẽ không ngại gì nếu có chút tài hoa về chuyện ấy. Nếu bạn thực tình muốn biết sự thật, thì thường khi đùa chơi một cô gái nào, tôi phải khó nhọc trối chết để tìm ra mình đang tìm kiếm gì. Giời ạ, nếu bạn biết tôi muốn nói cái gì. Ví dụ đứa con gái tôi suýt ngủ cùng mà tôi đã nói cùng bạn, tôi phải mất chừng một tiếng đồng hồ chỉ để cởi được cái xu chiên của nàng. Tới lúc đó nàng gần như sẵn sàng nhổ nước bọt vào mặt tôi. Trở lại chuyện tôi đi bách bộ trong phòng chờ cô gái điếm xuất đầu lộ diện. Tôi cứ mong nàng sẽ dễ coi. Duy tôi cũng đếch cần. Tôi dường như muốn cho mau xong cái chuyện ấy. Cuối cùng, có người gõ cửa. Và khi tôi mở, cái túi của tôi nằm án ngữ ngay giữa lối đi, làm tôi ngã chồm lên nó và suýt gãy cẳng. Tôi luôn luôn chọn một cái lúc huy hoàng để mà té nhào lên một cái túi hay gì ấy. Khi tôi mở cửa, cái cô điếm đang đứng đấy. Nàng mặc áo polo, không đội mũ. Tóc nàng hơi hoe, nhưng bạn cũng thấy ngay là nhuộm. Tuy vậy, nàng cũng không phải mèo già gì hết. Cô mạnh giỏi không? Tôi bảo, tình bỏ mẹ, ôi giời. Anh là cái người mà Maurice nói phải không? Nàng hỏi tôi, nàng không có vẻ thân mật lắm. Có phải người giữ thang máy không? Phải, nàng nói. Thế thì đúng, mời cô vào. Tôi bảo, tôi càng lúc càng trở nên uể oải, thật vậy. Nàng vào phòng và cởi áo choàng ngay tức khắc, ném lên giường. Bên trong nàng mặc áo dài màu lục, đoạn nàng ngồi xuống một bên ghế, cái ghế bên cạnh chiếc bàn đặt trong phòng, và khởi sự đu đưa bàn chân. Nàng ngồi tréo chân lại và cũng khởi sự đu đưa bàn chân bên kia, đối với một cô gái điếm. Nàng quả thật là bồn chồn. Tôi nghĩ có lẽ vì nàng còn trẻ bỏ mẹ. Nàng chừng cỡ tuổi tôi. Tôi ngồi vào chiếc ghế lớn cạnh nàng, mời nàng một điếu thuốc. Tôi không hút thuốc, nàng nói. Nàng có giọng nói nheo nhéo rất nhỏ. Bạn khó lòng nghe nàng nổi. Nàng cũng không bao giờ nói cảm ơn nữa khi bạn mời nàng cái gì, chỉ vì nàng không biết gì ráo. Tôi xin phép tự giới thiệu. Tôi tên là Jim Seattle. Tôi nói, anh có đồng hồ không? Nàng hỏi. Nàng đếch cần biết tên tôi, dĩ nhiên. Này, mà anh bao nhiêu tuổi cái đã? Tôi ấy à, 22. 22 cái móc xì. Đấy là một câu nói buồn cười, nghe như một đứa trẻ con thật sự. Bạn tưởng rằng một cô gái điếm các thứ sẽ nói 22 cái đếch gì? Hay câm mẹ mày đi, thay vì 22 cái móc xì. Cô bao nhiêu tuổi? Tôi hỏi nàng. Khá lớn, đủ để sành sỏi hơn anh. Nàng nói, con mẹ lấu cá thật. Có đồng hồ không? Nàng lại hỏi tôi, đoạn đứng dậy và kéo ngược áo qua đầu. Dĩ nhiên tôi thấy rất lạ lùng khi nàng làm thế. Nghĩa là nàng làm thế, quá bất ngờ các thứ. Tôi biết rằng đáng lẽ bạn phải cảm thấy khá thèm muốn khi một người nào đứng dậy kéo áo qua đầu. Nhưng tôi thì không thế. Tôi nhớ cảm giác của tôi lúc đó còn xa, mới có cái gọi là thèm muốn. Tôi thấy buồn nhiều hơn là thèm khát. Anh có đồng hồ không hả? Không, không, tôi không có. Ôi giời, tôi cảm thấy lạ lùng làm sao. Cô tên gì? Tôi hỏi nàng. Bây giờ trên mình nàng chỉ còn một chiếc váy lót màu hồng. Nó làm tôi vô cùng lúng túng, vô cùng. Sunny, nàng bảo. Nào, nhanh đi chứ. Cô không thích nói chuyện một lát sao? Tôi hỏi nàng. Nói thế thật là trẻ con, nhưng tôi đang cảm thấy lạ lùng bỏ mẹ. Cô có việc gì làm vội lắm không? Nàng nhìn tôi như thể tôi là một thằng điên. Anh muốn nói chuyện về cái quái gì? Nàng nói. Tôi không biết, không có gì đặc biệt lắm. Tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ cô không ngại nói chuyện một lát. Nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn như cũ. Tuy nhiên, bạn cũng thấy rõ nàng không thích. Nàng lại khởi sự đu đưa bàn chân. Ôi giời, cô ả thật dễ bồn chồn. Bây giờ cô có muốn hút thuốc không? Tôi nói. Tôi quên rằng nàng không hút. Tôi không hút. Này, nếu anh muốn nói chuyện thì nói đi. Tôi còn nhiều việc phải làm. Tuy vậy, tôi không tài nào nghĩ được điều gì để nói. Tôi nghĩ đến chuyện, hỏi nàng làm sao mà bỗng nhiên nàng đi làm gái điếm các thứ. Nhưng tôi sợ không dám hỏi. Có lẽ nàng cũng không trả lời nếu tôi hỏi vậy. Cô sinh trưởng ở New York chứ, phải không? Cuối cùng tôi bảo, tôi chỉ nghĩ được có câu ấy. Hollywood. Nàng nói, đoạn nàng đứng lên đi đến chỗ nàng đã ném chiếc áo ở trên giường. Anh có cái gì móc áo không? Tôi không muốn bị nhăn chiếc áo này, còn mới nguyên. Có chứ, tôi nói ngay. Tôi quá mừng vì được đứng dậy làm một cái gì. Tôi đem chiếc áo đến tủ và móc lên cho nàng. Thật buồn cười. Tôi hơi rầu chút đỉnh khi treo nó lên. Tôi nghĩ đến khi nàng đi vào một cửa hiệu để mua áo. Không ai trong cửa hiệu biết rằng nàng là gái điếm các thứ. Người bán hàng có thể chỉ tưởng nàng là một cô gái bình thường khi nàng mua áo. Điều này làm tôi buồn bỏ mẹ. Tôi không biết tại sao. Tôi lại ngồi xuống và cố tiếp nối câu chuyện. Nàng là một người đối thoại mắc dịch. Đêm nào cô cũng làm việc sao? Nghe kinh khủng sau khi tôi nói ra câu ấy. Phải, nàng đang rảo bước khắp phòng. Nàng nhặt tấm thực đơn trên bàn mà đọc. Ban ngày cô làm gì? Nàng hơi nhún vai, hơi gầy. Ngủ, đi xem chiếu bóng. Nàng đặt tấm thực đơn xuống và nhìn tôi. Này, nhanh lên chứ, tôi có nhiều... Này nhé, tôi nói, tôi cảm thấy hơi khác trong người đêm nay. Tôi bị mất ngủ, thề có trời đấy. Tôi sẽ trả tiền cho cô các thứ. Nhưng cô có phiền lòng nếu chúng ta không làm việc ấy? Cô có phiền lắm không? Phiền cho tôi một nỗi là tôi không muốn làm chuyện ấy chút nào. Tôi cảm thấy buồn bã hơn là thèm khát, nếu bạn muốn biết. Nàng thật là quá chán. Chiếc áo lục nàng treo trong tủ các thứ. Và ngoài ra, tôi không nghĩ rằng sẽ có thể làm được cái việc ấy với một người ngồi suốt ngày xem một bộ phim thổ tả. Quả thật là tôi không thể. Nàng đến gần tôi, vẻ mặt rất đáng cười. Tuồng như nàng không tin tôi. Có chuyện gì thế? Nàng hỏi. Không có chuyện gì cả. Ôi giời, tôi trở nên hoảng hốt tận. Có điều là tôi mới giải phẫu xong. Thật sao? Ở đâu? Ở cái chỗ ấy ấy. Cái cương cầm của tôi. Thế à? Cái mẹ kiếp ấy ở chỗ nào? Cái cương cầm ấy à? Tôi nói. Ồ, thật ra thì ở trong rãnh xương sống. Nghĩa là dưới xa chỗ rãnh xương sống. Thật à? Nàng nói. Mệt thật. Đoạn nàng ngồi xuống lòng tôi. Anh ngộ thật. Nàng làm tôi lúng túng quá. Tôi cứ tiếp tục ba hoa thiên địa. Tôi đang bình phục. Tôi bảo nàng. Anh giống một thằng cha trong phim ảnh. Anh biết không? Thằng cha gì nhỉ? Anh biết tôi muốn nói thằng cha nào chứ? Tên gì nhỉ? Tôi không biết. Tôi nói. Nàng vẫn không chịu xuống khỏi cái lòng dở hơi của tôi. Chắc chắn là anh biết. Cái thằng ở trong phim với Melvin Douglas ấy. Cái thằng làm em Melvin Douglas ấy. Sau bị té khỏi chiếc tàu ấy, anh biết tôi muốn nói thằng nào mà. Không, tôi không biết. Tôi rất tránh đi xem cine, càng ít càng hay. Đoạn nàng bắt đầu trở nên buồn cười, sống sượng các thứ. Cô làm ơn dẹp chuyện ấy đi được không? Tôi nói, tôi không muốn. Tôi đã bảo cô tôi vừa giải phẫu xong. Tuy nhiên, nàng cũng không đứng dậy khỏi lòng tôi hay gì cả. Nhưng nàng nhìn tôi một cái nhìn kinh khủng. Nghe này, nàng bảo, tôi đang ngủ, thì thằng khùng Maury thức tôi dậy. Nếu anh nghĩ rằng tôi đã bảo là tôi sẽ trả tiền vì cô đến đây các thứ, tôi sẽ trả. Tôi có nhiều xu lắm. Nghiệt một nỗi là, tôi vừa mới bình phục sau một cuộc. Vậy thì, anh bảo thằng cha khùng Maurice là anh muốn có một cô làm cái quái gì? Nếu anh vừa qua một cuộc giải phẫu mắc dịch về cái ấy ấy ấy, hử? Tôi cứ tưởng là tôi sẽ khá hơn bây giờ nhiều. Tôi đã hơi vụng tính. Thật đấy, tôi rất tiếc. Nếu cô đứng dậy một chút, tôi sẽ đi lấy ví tiền. Thật đấy. Nàng rầu thối ruột. Nhưng đứng dậy. Khỏi cặp đùi phải gió của tôi. Và tôi đi lấy ví tiền trong tủ ra. Tôi lấy một tờ giấy 5 đồng đưa cho cổ. Cảm ơn nhiều. Tôi bảo cảm ơn nhiều lắm. Đây có 5 đồng. Phải 10 mới đủ. Bạn cũng thấy rõ ràng. Nàng đang trở nên buồn cười. Tôi rất sợ một chuyện như thế sẽ xảy ra. Thật đấy. Lão Maurice nói 5 thôi. Tôi bảo nàng. Lão bảo 15 đồng cho đến trưa mai. Còn tàu nhanh thì chỉ có 5 đồng. Tàu nhanh 10 đồng. Lão bảo 5 đồng. Rất tiếc tôi nói thật. Nhưng tôi chỉ có thể đưa cho cô chừng ấy. Nàng khẽ nhún vai. Cái kiểu nàng làm ban nãy. Đoạn nàng nói rất lạnh lùng. Ông có chịu phiền lấy giùm cái áo cho tôi được không? Hay lại phiền phức cho ông quá? Nàng là một con bé khá ma quái. Ngay cả cái giọng khàn khàn của nàng cũng đủ làm cho bạn sợ hãi chút đỉnh. Nếu nàng là một cô gái giang hồ già, mặt trét đầy son phấn các thứ, thì nàng đã không có vẻ ma quái bằng. Tôi bước tới lấy áo cho nàng, nàng mặc áo vào, đoạn nhặt chiếc áo khoác ngoài trên giường. Chào, đồ con nít đít xanh, nàng nói. Chào cô, tôi đáp. Tôi không cảm ơn nàng hay gì hết. Tôi mừng vì tôi đã không cảm ơn nàng.